Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc, hắn cuối cùng chống đỡ không nổi. Tuy rằng cố gắng duy trì thanh tỉnh, nhưng lại lực bất tòng tâm. Làm sao vậy Quan Á, anh có khỏe không? Cô đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi. Hắn nhíu mày nhìn cô, anh cảm thấy hơi váng đầu. Cô đánh bạo đặt tay lên trán hắn. Anh say rồi Quan Á. Uống say? Hắn có chút mê hoặc nhìn cô. Đúng vậy, em dìu anh đến phòng nhỏ nghỉ ngơi nhé. Cô dùng sức nâng hắn dậy. Cô hiểu được, nếu hắn biết chân tướng, nhất định sẽ thầm oán cô. Nhưng cô cũng không muốn dùng đến biện pháp này. Cô muốn quang minh chính đại yêu thương hắn, cho hắn hạnh phúc. Sức nặng của cả cơ thể hắn dồn lên người cô. Nhất thời, chân trái đang bị thương của cô phải dùng sức quá lớn, nên kịch liệt đau đớn. Vì đạt được mục đích, Phương Di Thiến cắn răng chịu đựng, từng bước dìu hắn tới phòng nghỉ. Phương Di Thiến trừng mắt nhìn người đàn ông đang ở trên người cô, nó không sợ hãi chính là gạt người. Nguyên bản, cô chỉ tính cởi quần áo của cô và hắn để tạo hiện trường giống như cô và hắn đã có quan hệ mật thiết. Nhưng hiện tại trên người hắn chỉ còn duy nhất một mảnh vải, cô cũng cả người chỉ còn quần áo trong, sự việc đã hoàn toàn vượt ngoài dự định ban đầu của cô. Cô không mong muốn hắn tự nhiên lại tỉnh dậy vào lúc này như vậy, là cô đã bỏ thuốc quá ít sao? Tuy rằng vừa rồi hắn có uống hết ly rượu, nhưng hắn tỉnh dậy nằm ngoài dự kiến của cô. Anh vì cái gì? Còn tỉnh, em là muốn hỏi cái này sao? Triệu Quân Á tiếp được lời của cô. Cô chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Chắc em không biết, từ khi còn rất nhỏ, anh đã bị đau nửa đầu. Bình thường thuốc ngủ, thuốc giảm đau, đối với anh không hề có một chút tác dụng nào. Hắn nói, trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc. Cô thấy thực sự rất kinh hoàng, mình vì sao không biết chuyện này? Anh sớm đã biết em hạ thuốc ngủ. Như vậy tất cả những gì cô làm, hắn đều đã biết. Cô cảm thấy thật ảo não, chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Anh thật sự không ngờ, Di Thiến, hắn đang ở rất gần cô, từng lời nói đều mang theo hương thơm nồng đậm của rượu nho. Vì sao lại làm vậy? Tay hắn vỗ về khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tại sao em lại hạ thuốc ngủ với anh? Vì cái gì hạ thuốc ngủ với hắn? Còn có thể vì cái gì khác? Đều là bởi cô yêu hắn đến mức không thể tự thoát ra được. Yêu đến tâm đều đau đớn rối rắm. Yêu đến mức cô nguyện dùng tất cả hạnh phúc của mình để đổi lấy hắn. Cô nhìn hắn, tưởng rằng mình không thể nói ra những lời này. Nhưng mà cô lại nghe thấy giọng nói khàn khàn kích động của chính mình. Bởi vì em yêu anh. Anh đến bây giờ vẫn không hiểu đúng không? Những năm gần đây, anh có biết em ôm tâm trạng như thế nào khi nhìn hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác ở bên cạnh anh? Anh cũng không quen biết bọn họ lâu bằng em. Thế nhưng em ở trong lòng của anh lại vĩnh viễn chỉ là em gái. Âm thanh của cô tràn ngập mỏi mệt tuyệt vọng. Em mệt mỏi, Quân Á. Nếu anh không yêu em, có thể đừng đối xử tốt với em nữa được không? Cô nói xong, nhắm hai mắt lại, thậm chí không dám nhìn vẻ mặt của hắn. Quân Á dường như bị lời nói của cô dọa cho hoảng sợ. Hắn như thế nào còn chưa lập tức đứng dậy rời khỏi người cô. Từ nay về sau, sẽ không gặp mặt, đoạn tuyệt quan hệ. Cô cũng chấp nhận. Có lẽ ban đầu cô sẽ rất đau, nhưng cô là Phương Di Thiến luôn luôn kiên cường. Cô tin tưởng, cô sẽ quen thôi. Thế nhưng một hồi lâu sau, hắn cũng chưa có phản ứng gì, thậm chí còn duy trì trạng thái mờ ám giữa hai người. Cuối cùng cô nhịn không được, tò mò mở mắt ra. Lại ngoài ý muốn, nhìn thấy ý cười thản nhiên trên mặt hắn. Anh còn suy nghĩ, em định đến khi nào mới chịu nói thật lòng mình với anh. Vậy là có ý gì? Cô không khỏi ngây ngốc nhìn hắn thốt lên. Anh đều đã biết tất cả sao? Nghe vậy, bạc môi của hắn khẽ cong lên. Biết cái gì về chuyện em đã yêu anh từ rất lâu rồi sao? Hắn dĩ nhiên biết, cô trố mắt kinh ngạc. Vì sao? Đôi môi nóng bỏng của hắn bất ngờ che phủ miệng cô, làm cô không thể tiếp tục tự hỏi. Nụ hôn của hắn nóng bỏng như lửa, không hề kiêng nể gì xâm nhập vào miệng cô, đùa giỡn lưỡi cô, thiêu đốt linh hồn của cô. Chưa từng nghĩ hai người lại có thể thân mật như vậy, ban đầu cô không biết phải làm sao, sau đó thì nóng bỏng đáp lại hắn. Tay cô đặt ở trên người hắn, thừa nhận sự tiếp xúc của hắn. Sau một hồi, hắn rốt cục buông cô ra, cô chỉ có thể thở phì phò. Đứa ngốc, yêu anh như vậy vì sao không nói ra? Hắn hôn nhẹ vào vành tai cô, làm cho cô run rẩy một trận. Em không. Tay hắn chậm rãi tiến đến giữa hai bắp đùi của cô, trêu đùa nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cô, khiến cô không ngừng run rẩy. Hắn âu yếm da thịt non mềm trên đùi cô có chút khẩn trương nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay hắn. Nhưng cũng không có ý định ngăn cản. Cô thấy trong người đang trào dâng một cảm giác thật mới mẻ xa lạ. Cảm giác chờ mong trong lòng càng thêm mãnh liệt. Quân Á, cô nhỏ giọng gọi hắn. Nói đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net